Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, Thế Cục. Những năm gần đây, Kava Đại Xâm Lâm cũng không có tránh toàn bộ Seta Đại Lục ở bên trên khí hậu dị thường quấy nhiễu. Nạn hạn hán, băng tai, tuyết tai cũng không có hiếm thấy. Nhưng cùng trung thổ thế giới những cái kia vẫn ở tại châu Âu thời trung cổ sức sản xuất văn minh. Trình độ xã hội kết cấu khác biệt, dựa vào Austin cái chủng loại kia nhập mộng quán chú tri thức tin tức kỹ thuật. Có thể nói là liên miên chế tạo một đám thấp chất lượng giả tạo, người xuyên Việt. Có được đại lượng hiện đại tri thức đồng thời, cũng bị Austin tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong ảnh hưởng một ít tư duy. Vĩnh viễn trung thành với Austin, chính là dựa vào đủ loại khoa học kỹ thuật. Tại nhiều năm như vậy phát triển trong quá trình, tổ rồng bộ lạc xã hội kết cấu trình độ theo nguyên thủy văn minh tiến vào sơ cấp công nghiệp hóa. Trình độ, sức sản xuất đại phát triển, tại sơ cấp công nghiệp hóa kết hợp bản thổ ma pháp siêu phàm lực lượng sau. Đối mặt thiên tai năng lực đã là biên độ lớn tăng lên. Bởi vậy, tại những năm này, mặc dù Kava Đại Xâm Lâm cũng là tai họa không ngừng, nhưng là lương thực sinh ra một mực ổn định, thậm chí bởi vì đại lượng nạn dân xuôi nam, bị tổ rồng thú nhân hợp nhất đặt vào hệ thống bên trong. Nhân khẩu trên phạm vi lớn gia tăng khiến cho Kava Đại Xâm Lâm bên ngoài, bởi vì mấy trận chiến tranh đưa đến mỏng manh nhân khẩu bắt đầu trở nên phồn vinh đông đúc. Đại lượng sức lao động đưa vào, khiến cho tổ rồng bộ lạc khai khẩn ruộng đồng là tăng thêm một bước. Trồng trọt diện tích đại phát triển ngược lại khiến cho tại tai họa năm bên trong. Tổ rồng thú nhân bộ lạc lương thực tăng trưởng không chỉ có không có giảm xuống, ngược lại đạt được không ít tăng lên. Tại cái này Seta Đại Lục vùng cực Nam, Kava Đại Xâm Lâm là chiếm cứ hơn ngàn vạn km vuông khổng lồ diện tích. Khu vực hạch tâm bởi vì quái vật đông đảo, khó mà khai phát bất luận. Tại cùng biên cảnh trường thành giáp giới Kava Đại Xâm Lâm bên ngoài, nhưng cũng là tồn tại một cái phương viên đạt tới 2-300 vạn cây số vuông bình nguyên. Lấy vùng bình nguyên này làm hạch tâm, mấy năm này tổ rồng bộ lạc khai phát kế hoạch cùng thiên về tại phía trên vùng bình nguyên này. Nhưng là, cho dù nhiều năm như vậy phát triển, toàn bộ bình nguyên khai phát tỷ lệ lợi dụng, thực chất cũng bất quá chỉ có 1-2 phần 10 tả hữu trình độ. Cũng chính là bởi vậy, lại cơ sở công nghiệp hóa trình độ tổ rồng bộ lạc chủ đạo phía dưới, Kava Đại Xâm Lâm bên trong có thể dung nạp nạn dân lưu dân số lượng còn xa xa không đến cực hạn. Càng nhiều nạn dân lưu dân xuôi nam, ngược lại là phi thường bị tổ rồng các thú nhân hoan nghênh. Dù sao sức lao động nhân khẩu gia tăng, không có người sẽ không thích. Phải biết, tại Austin dưới trướng tổ rồng bộ lạc thống nhất Kava Đại Xâm Lâm trước đó, tại vùng rừng rậm này đại địa bên trên đã từng phát sinh qua mấy trận hạo kiếp náo động. Đầu tiên là chỗ cốt lõi bị thú nhân khống chế thú nhân vương đình, thông qua chân lý chi môn tàn phiến không biết như thế nào tìm đến một cái khác nguyên vũ trụ. Đạt được bên trong zombie virus, tại trải qua bản thổ phát triển sau, tạo thành một trận nếu như vong linh thiên tai zombie tận thế hạo kiếp. Mà vị kia giấu ở phía sau màn thú thần, thì là mượn thủ đoạn nào đó cướp đoạt đại lượng ma lực nguồn năng lượng. Tại trường hạo kiếp này bên trong, Kava Đại Xâm Lâm bên trong thú nhân cơ hồ là tổn thất nặng nề. Về sau, vì trốn tránh trường hạo kiếp này, Kava Đại Xâm Lâm bên ngoài là thú nhân vương đình chỗ nuôi nhốt mấy cái loại cực lớn thú nhân bộ lạc bắt đầu liên hợp. Đầu tiên là quay giáo một kích, tiến công thú nhân vương đình, lại là tao ngộ thảm bại, cuối cùng không thể không bắc thượng công kích biên cảnh trường thành. Tại quá trình này ở trong lại có mấy bách thượng thiên vạn thú nhân bỏ mình. Cuối cùng, liên minh phản kích, Kava Đại Xâm Lâm thú nhân bị cưỡng ép chinh chiến, ở hạch tâm một trận chiến bên trong. thú nhân đại quân càng là biến thành tiêu hao thú nhân vương đình lực lượng pháo hôi. Trong chiến tranh tử thương không đếm được, cho đến sau cùng trận kia Kava thật to rừng rậm vương đình hạch tâm đại chiến kết thúc. Toàn bộ Kava đại xâm lâm bên trong thú nhân, cơ hồ là 10 không còn một. Austin có thể dễ dàng như vậy đem Kava đại xâm lâm khu vực trung bộ thống nhất. Sau đó tổ rồng thú nhân quân đoàn tiến quân bên ngoài. Cùng trải qua mấy lần đại chiến, dã ngoại thú nhân thế lực suy vi đến cực hạn có chút ít quan hệ. Những năm gần đây, mặc dù theo tổ rồng bộ lạc phát triển, tổ rồng thú nhân khẩu bắt đầu lên cao, nhưng cũng khôi phục không đến toàn bộ Kava đại xâm lâm thời kỳ toàn thịnh 3/4 tả hữu trình độ, mà lại đời thứ hai tổ rồng thú nhân mặc dù bắt đầu trưởng thành, nhưng càng nhiều vẫn là trẻ nhỏ hai tử trạng thái. Ngoại lai đại lượng nạn dân nhân khẩu gia nhập cho tổ rồng thú nhân vương quốc, rót vào đại lượng sinh cơ. Dựa vào hợp nhất những này nạn dân lưu dân, tại Kava đại xâm lâm vòng ngoài bình nguyên bên trên khai thác tốc độ cũng tiến một bước tăng nhanh. Mấy năm này thành lập thành thị tốc độ hiển nhiên trở nên nhiều hơn rất nhiều. Đồng thời, đại lượng nạn dân lưu dân gia nhập cũng không chỉ là sức lao động phương diện gia tăng. Bởi vì rất nhiều nhân loại cùng tổ rồng thú nhân cùng bình chung sống cho cùng một tòa thành thị. Khu vực, không ít cấp thấp mạo hiểm già cũng là nhao nhao đi vào những này tổ rồng thú nhân thành lập trong thành thị kiếm ăn. Những người này ở trung thổ thế giới là siêu phàm chức nghiệp giả bên trong tầng dưới chót. Sinh hoạt cũng gần so với phổ thông bình dân bách tính tốt hơn như vậy một chút. Đi đến một cái thế giới hoàn toàn mới, nói không chừng có thể tìm tới mới cơ hội, mà lại bởi vì tổ rồng thú nhân bộ lạc trời sinh thiếu hụt. Đối với ma pháp, đấu khí loại hình tư liệu tương đối khuyết thiếu, cho nên phàm là tại tổ rồng bộ lạc kiến tạo thành thị, trên cơ bản đều là công khai giá cao thu thập những vật này. Cái này khiến một chút nghèo khổ mạo hiểm già khẽ cắn môi đem kiến thức của mình hệ thống đều bán ra. Một chút nghèo khó pháp sư học đồ, bởi vì chưa tấn thăng chính thức pháp sư nguyên nhân, ở trung thổ thế giới trên cơ bản tìm không thấy cái gì thu nhập, ngược lại cần hao phí đại lượng tiền tài tiến hành nghiên cứu mới có thể thăng cấp chính là pháp sư. Nhưng ở tổ rồng thú nhân vương quốc, chí ít có thể tiếp nhận một ít ma pháp nhà máy ở trong tinh luyện một ít ma pháp công nghiệp nguyên liệu làm việc, cho nên hấp dẫn không ít ma pháp học đồ nhau nhau đến đây. Có rất nhiều tuổi già không nhìn thấy tấn thăng hy vọng lão ma luật học đồ, càng đem những này làm chính thức làm việc, kiếm đi tiền tài. Trên phương diện khác, đại lượng lưu dân chuyển vào tổ rồng thú nhân vương quốc. Văn hóa phương diện xung kích là tránh không khỏi, làm Seta đại lục ở bên trên ít có yên ổn chi địa, hội tụ rất nhiều nạn dân di dân cho Kava đại xâm lâm mang đến đủ loại khác biệt phong thái. Trên phiến đại địa này, nạn dân lưu dân bị tổ rồng các thú nhân hợp nhất, ăn uống dừng chân đều cần giải quyết, bởi vậy kinh tế hàng hóa bắt đầu phát triển. Đồng thời tại Kava đại xâm lâm cùng trung thổ thế giới phương Nam chư quốc lui tới hành thương nhóm cũng cần ở chỗ này có cái nghỉ chân nơi ở. Lại thêm trung thổ không an toàn, một chút kiếm tiền thương nhân chính là bắt đầu ở trong thành thị mua thổ địa, kiến tạo phòng ốc. Những thành thị này bên trong nhiều loại kiến trúc, có bản thổ Tây Huyễn phong cách, lại xen lẫn có hiện đại độc lập lầu nhỏ phòng, cũng có cây cối hoa ấm đình viện biệt thự, đủ loại kiến trúc kiểu dáng, không đồng nhất mà cùng, lẫn nhau ở giữa văn hóa khác biệt, đúng là khiến cho kiến trúc thành trấn đều là sinh ra có một loại dị dạng mỹ cảm. Lại thêm một chút tay cầm điện thoại, giao thông, báo chí tin tức, tàu điện, nhà máy các loại ma huyễn thế giới phiên bản dân dụng sản phẩm, khiến cho ở trong thành thị mặt tràn đầy một loại ma huyễn chủ nghĩa sắc thái, sạch sẽ gọn gàng đường đi, yên sinh hoạt,